Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Quân đội đột kích, tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông muốn khóc, không riêng gì Cát Thành nghe được cái này có điểm nhập ma. Trên người khoác trọng vật, đôi tay hai chân đều mang theo trọng vật, kia bộ dáng liền không giống như là phía trước Văn Nhược thư sinh. Quả thực giống như là một cái tự ngược run m. Người này cư nhiên muốn đem chính mình ngao đánh ra tới. Bất quá này đảo cũng phù hợp cái này cô độc cầu bại năm kiếm tinh túy. Lợi kiếm chú ý chính là công, không câu nệ bùn với chiêu số, đạt tới không gì phá nổi hiệu quả. Đó chính là trong truyền thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Nhuyễn kiếm chú ý chính là thu phát tự nhiên. Trên thực tế nhuyễn kiếm rất khó khống chế. Nếu là có thể thu phát tự nhiên, kiếm pháp tự nhiên là có thể đại thành. Trọng kiếm cảnh giới chính là đối tự thân rèn luyện. Này liền tương đương với đem chính mình chế tạo thành một phen kiếm. Chỉ là ở thông qua trọng kiếm rèn luyện tự thân tới tăng lên chính mình phần cứng tiêu chuẩn. Rốt cuộc lực lượng càng lớn múa may kiếm tốc độ cũng liền càng nhanh. Đồng dạng ngươi linh khí lượng càng lớn, tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại. Mà cuối cùng một cái mộc kiếm, còn lại là đối với chính mình một loại đột phá. Chân chính đối chính mình một loại siêu thoát, vứt bỏ trọng kiếm, chân chính làm được siêu thoát tự thân. Hơn nữa mộc kiếm thực giòn, hoặc là chính là ngươi cực mới vừa cực mãnh, tự thân ngạnh quá hết thảy. Hoặc là chính là có thể làm được như là thái cực kiếm như vậy cực âm cực nhu. Có thể đem hết thảy hóa với vô hình. Nhưng là mặc kệ là cái dạng gì bản lĩnh. Đây đều là đối với phía trước một loại tổng kết. Một loại tự mình siêu thoát. Có thể nói này bốn thanh kiếm kỳ thật liền đại biểu cho bốn loại cảnh giới. Theo sau một đoạn thời gian nội. Cát Thành ma chướng. Lão cật hóa có chút nổi điên. Ngay cả tiểu loli cũng thường xuyên đi theo nàng những cái đó triệu hoán vật bắt đầu tập luyện lên. Cát Thành tay chân ăn mặc trọng vật, mặc kệ là đi đường ngồi đều phải trả giá khác hẳn với thường nhân lực khống chế. Mới có thể đủ làm được ngày thường có thể dễ như trở bàn tay làm được sự tình. Đặc biệt là ngự sử phi kiếm thời điểm, càng là khó càng thêm khó sự tình. Bất quá hắn như vậy ma chướng lại có một cái chỗ tốt. Kia thuần dương kiếm không làm ầm ĩ, phảng phất là bởi vì Cát Thành có ý chí chiến đấu, cho nên nó lại trở về quá khứ bộ dáng. Mà mặt khác một bên lão cật hóa lại là ở nghiên cứu một ít phù lục. Tuy rằng Lý Thông không biết này đó phù lục là cái gì, nhưng là nhìn hắn kia bộ dáng, hắn liền biết đây là một ít phi thường cao cấp phức tạp phù lục. Cứ như vậy quái dị sinh hoạt rằng có hơn 10 ngày. Lý Thông cũng rốt cuộc hạ quyết tâm lấy ra quỷ chuyện xưa tới chơi thời điểm. Thư bình khu một cái người đọc rốt cục là đã phát bình luận sách. Ta tìm được quỷ, thư bình khu nháy mắt nổ tung chảo. Quỷ cái này khái niệm tuy rằng là Lý Thông tìm ra. Nhưng là cái này khái niệm chính là sở hữu thư mê đều chú ý một cái khái niệm. Quỷ đại biểu cho cái gì? Quỷ đại biểu cho bọn họ có thể đem chính mình thân nhân thân thuộc vĩnh thế lưu tại bên người. Đối với chính mình ái người, này đại biểu cho cái gì? Đây là ai đều rõ ràng. Nhưng là nếu là đối địch nhân đâu? Giết chết đều không cho hả giận nói. Như vậy đánh đến hắn hồn phi phách tán. Đây là hoàn toàn biến mất tại thế gian. Như vậy cách làm liền tính là bọn họ cũng không khỏi ngưng thần nín thở. Bởi vì bộ dáng này cách làm quá ác độc. Một nén hương thời gian, phía dưới cầu kiến quỷ phương pháp người cơ hồ là trực tiếp đem thiệp đỉnh tới rồi 1000 tầng. Thậm chí rất nhiều người đều nguyện ý lấy ra đồ vật tới đổi phương pháp này. Rất đơn giản, đem linh khí vận đến nê hoàn cung huyệt. Sau đó chú lưu một đoạn thời gian, người liền có thể nhìn đến quỷ. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Những cái đó quỷ có thể thấy được không được quang. Nếu là làm cho bọn họ thấy quang nói, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Như vậy tin tức không riêng gì làm người khiếp sợ. Ngay cả những cái đó môn phái trưởng môn đều xuất động. Nếu quỷ hồn cách nói là thật sự, như vậy chuyện này liền có rất nhiều phương diện có thể nói chuyện. Đặc biệt là những cái đó vô pháp tu chân không có linh căn người. Nếu là thật sự chuyển thế đầu thai, có phải hay không có thể có được hoàn toàn mới linh căn? Đồng dạng nếu là chính mình ái nhân, chuyển thế trọng sinh, có phải hay không liền có thể có càng tốt lựa chọn? Hết thảy thật giống như là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực ở trước mặt mọi người triển khai giống nhau, bất quá bọn họ hiện tại nhìn đến hơn xa đơn giản như vậy. Chỉ là làm những người này đổi mới một cái thân thể. Không, ký ức gì đó đều phải một lần nữa lộng không nói. Ngay cả bọn họ toàn bộ thân thể thích hợp không thích hợp tu chân. Này đều yêu cầu một lần nữa thương thảo. Thậm chí là yêu cầu tàn khốc thực nghiệm. Đây chính là cầm quỷ hồn làm thực nghiệm. Này khủng bố trình độ tuyệt đối là đổi mới tân độ cao. Mà mặt khác một phương diện, Lý Thông bên này bắt đầu khắc bản Bạch Nương Tử truyện kỳ lúc sau, liền chuẩn bị bắt đầu đi theo đẩy ra một loạt quỷ truyện xưa. Quỷ truyện xưa chỉ là đơn thuần dọa người. Nó ở rất nhiều quỷ truyện xưa bên trong, kỳ thật đều cất giấu rất sâu ngụ ý. Tỉ như khi còn nhỏ học quá sách giáo khoa bên trong, liền có một cái chuyện xưa gọi là Tống Định Bá Chóc Quỷ. Này chuyện xưa chính là giảng một người lợi dụng chính mình thông minh tài trí, đem quỷ đùa bỡn với vỗ tay chi gian, cuối cùng thành công đem này lừa đến biến thành một con dương lại vô pháp biến trở về tới. Bạch Nương Tử truyện kỳ, Lý Thông ở chính mình tân kiến thành trong tiệm đầu bắt đầu bài giảng, làm một cái chân chính về người tu chân chuyện xưa, đồng thời lại trộn lẫn tạp toàn bộ yêu chuyện xưa. Cái này Bạch Nương Tử truyện kỳ vừa xuất hiện liền đã chịu khen ngợi. Bởi vì toàn bộ chuyện xưa tuy rằng lực lượng hệ thống là tiên hiệp, nhưng là toàn bộ chuyện xưa bối cảnh vẫn là đương đại Cửu Châu Đại Lục tiêu chuẩn. Có thể nói đây là một quyển Cửu Châu Đại Lục phiên bản hiện đại đô thị câu chuyện tình yêu. Loại này kéo dài không suy nguyên tố trung hỗn tạp tu chân, rất có điểm tu chân lão bà ái thượng ta phạm. Nháy mắt thỏa mãn các lộ nam nhân oai oai cảm xúc. Hơn nữa này chuyện xưa một bắt đầu bài giảng, rất nhiều nữ nhân đều bắt đầu hưng phấn lên. Vì cái gì? Ở cái này tam tòng tứ đức cổ đại, có thể đi theo trượng phu tôn trọng nhau như khách, một chồng một vợ không có tiểu thiếp. Đây là cỡ nào ngưu bức cảnh giới a? Đương nhiên này còn không phải quan trọng nhất, mấu chốt là Bạch Nương Tử tiểu thanh cái nào không phải lợi hại đến không được. Này đó các muội tử rất là hâm mộ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là những người này đối với cái này tu chân cũng là rất hiếu kỳ. Yêu là hư sao? Chuyện này không riêng gì ở người tu chân chung khiến cho thảo luận, liền tính là ở Vô Thủy Thành cũng là giống nhau. Bọn họ những người này rất hiếu kỳ tinh quái tồn tại. Bất quá ở Vô Thủy Thành bên trong tinh quái, nhìn qua tất cả đều là lười đến không được. Một đám cả ngày đều ghé vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Thậm chí có chút thực thảo loại tinh quái bên người. Tiểu hài tử còn ở đùa giỡn. Này quả thực chính là ở chơi bọn họ. Mà này đó tinh quái cũng không có đi theo này đó tiểu hài tử chấp nhặt. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, mặc dù là bị tiểu hài tử ôm một cái sờ sờ, này cũng không gây trở ngại chúng nó hấp thụ nơi này linh khí. Huống chi ở trong thành đầu này đó tiểu hài tử thậm chí mỗi ngày đều mang điểm ăn lại đây đầu uy. Này đó tinh quái liền càng thêm không có ý kiến. Ăn no tu luyện xong rồi liền ăn. Này quả thực chính là tu luyện thiên đường. Chỉ là này hòa bình cũng không có liên tục bao lâu. Đại Ngụy quốc người vẫn là tới. Chẳng sợ chỉ có tam vạn người. Chẳng sợ ở này đó người tu chân xem ra. Này đó cái gọi là quân đội liền cùng cỏ rác giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.